Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1810, tiền bối hạ thủ lưu tình. Mấy cái không biết là nhà ai tu chân nhân sĩ mang tới đứa nhỏ chính vây quanh bảy người này. Cười đùa trêu đùa bọn họ, những đứa bé này đều từ nhỏ tu hành, biết điểm phép thuật. Thỉnh thoảng quay về mấy người triển khai mấy cái phong hệ hoặc là hệ hỏa hoặc là thủy hệ tiểu pháp thuật, hoặc đem y phục của bọn họ làm cho càng thêm tàn tạ, hoặc đốt bọn họ tóc, hoặc giả người đưa bọn họ đúc thành từng cái ướt sũng. Mà bảy người kia bây giờ đã vẻ già nua lụ khù, tu vi hoàn toàn không có, trốn cũng không tránh khỏi. Thẳng thắn cũng là ngồi chồm hổm ngồi ở chỗ đó, theo bọn họ trêu đùa, gặp được đường phố đối diện tình cảnh này, Cát Đông Húc vừa là lòng chua xót lại là tức giận. Đồng Vũ Dung đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ, căn bản không cần Cát Đông Húc mở miệng, Đồng Vũ Dung sớm liền tự mình ra vung tay lên, đem những đứa bé kia đều cuốn lên giữa không trung, treo ở giữa không trung. Mặc bọn họ kêu la giãy giụa, mà Hàng Cầm thì lại sớm liền mang theo Trương Sơn đám người lên trước cho những người kia phủ thêm mới quần áo, đưa bọn họ già yếu mà lộ ra ngoài thân thể cho bọc lại. Những đứa bé kia bị cuốn lên giữa trời lại gọi vừa khóc. Rất nhanh liền có gia trưởng của bọn họ chạy ra, có nam có nữ, những gia trưởng này có chút quần áo thêu mặt trời. Chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Ngũ Môn một trong Liệt Nhật Môn tiêu chí. Còn có mấy cái gia trưởng trên ống tay áo thêu mây trắng ai cần. Cái kia thêu mây trắng ai cần gia trưởng lấy nữ tử chiếm đa số. Chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng Ngũ Môn kỳ danh một cung một cốc bên trong Hàn Vân Cung tiêu chí, Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân Cung, nhất hỏa nhất hàn. Đúng là không bàn mà hợp ý nhau âm dương tâm ý. Vì lẽ đó này hai môn đệ tử thông hôn kết làm bầu bạn song tu tương đối nhiều. Quan hệ xưa nay thân mật, cũng là thiên nhiên minh hữu. Ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, có chút người trước đây thà rằng đi trêu chọc nham hiểm ác độc minh hồn môn, cũng là không dám đi trêu chọc Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân Cung. Bởi vì đắc tội bọn họ bên trong bất kỳ bên nào, liền tương đương với đắc tội rồi một môn một cung hai thế lực lớn. Đương nhiên bây giờ minh hồn môn ra một vị kim đan trung kỳ lão tổ, nhảy một cái trở thành hai tông bên dưới đệ nhất môn phái. Tình thế nhất định là không giống nhau, nhưng bất kể nói thế nào, Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân Cung vẫn là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa mọi người nhất không dám trêu chọc. Môn phái một trong, những người này chính là Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân Cung môn nhân đệ tử. Tuy rằng không phải là cái gì nhân vật cao tầng, tu vi lợi hại nhất cũng là Long Hổ Cảnh 8 tầng tu vi. Nhưng có Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân Cung làm chỗ dựa. Hơn nữa nơi này là Thiên Trụ Thành. Bọn họ cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, vì lẽ đó vừa ra tới, thấy bọn họ hài tử bị treo ở giữa không trung, liền lập tức chỉ vào Đông Vũ Dung chửi bậy, bất quá bởi vì hài tử còn treo ở giữa không trung. Hơn nữa đây dù sao cũng là Thiên Trụ Thành, ngược lại không có dám lập tức ra tay. Hừ, đứa nhỏ trêu đùa gầy yếu người, thân là gia trưởng không hiểu quản giáo. Ngược lại đi ra chửi bậy. Quả nhiên là có kỳ tử nữ tất có cha mẹ. Cũng được, cha không dạy con sai. Vũ Dung đứt đoạn mất bọn họ mọi người một cánh tay. Lấy đó trừng phạt, cho tới những đứa bé này. Cầm cố một cái kinh mạch, để cho bọn họ nhận trên mấy ngày nỗi khổ. Cát Đông Húc thấy thế lạnh giọng nói. Là, lão gia. Đông Vũ Dung gật đầu lĩnh mệnh. Tâm niệm đồng thời, những đứa bé kia tựa như giết lợn kêu lên, sau đó rơi xuống ở đất. Thằng nhãi danh ngươi dám. Những gia trưởng kia thấy thế không khỏi giận dữ, cũng là không lo được Thiên Trụ Thành quy định, dồn dập vận chuyển chân nguyên pháp lực, liền chuẩn bị động thủ. chỉ là bọn hắn còn chưa kịp động thủ, liền có một đạo ánh kiếm màu xanh từ trên thân Đông Vũ Dung lao ra, hóa thành chừng 10 ánh kiếm bổ ra. Ánh kiếm này một ra, Đông Vũ Dung thu liễm khí thế liền một hồi tóe phát ra. Kim Đan lão tổ, những gia trưởng kia nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tiền bối hạ thủ lưu tình. Xa xa càng có một thanh âm vang lên, tiếp theo có một đạo cầu vồng cấp tốc cắt tới, muốn ngăn trở Đông Vũ Dung ánh kiếm. Chỉ là Đông Vũ Dung bây giờ chính là Kim Đan trung kỳ, lần này lại nén giận mà đến, lại nơi nào quản ai muốn hắn dừng tay. Ánh kiếm hạ xuống, những gia trưởng kia cánh tay trái liền đều rối rít rơi xuống địa, máu tươi tung tóe, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ có Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân Cung người khoanh tay cánh tay ở kêu thảm thiết. Giữa lúc Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân Cung người khoanh tay cánh tay kêu thảm thiết thời gian, cái kia cầu vồng đã rơi xuống đất, hiện ra một cái thân mặc áo bào màu xanh nam tử đến. Nam tử có long hổ cảnh 9 tầng tu vi, bất quá đối diện Đông Vũ Dung nhưng không có bao nhiêu sợ hãi khiếp đảm về, ngược lại mơ hồ mang theo vẻ tức giận chất vấn về. Nơi này chính là Thiên Trụ Thành, ta Thanh Viêm Tông còn có Phong Ma Tông có quy định, bất luận người nào đều không thể ở đây đấu pháp, không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào, ở Thiên Trụ Sơn Phúc ở chỗ nào tòa Tiên Sơn tu hành, vẫn là cái khác động Thiên Phúc Địa tới. Ta cũng xong trở về báo cáo môn trung phụ trách này Thiên Trụ Thành trưởng lão, mời hắn định đoạt. Nam tử quay về Đông Vũ Dung chắp tay nói, cho tới những người còn lại nhưng là ngay cả xem đều chưa từng liếc mắt nhìn. Những người còn lại đều thu liễm khí tức. Nam tử này làm sao không có khả năng nghĩ đến, này một nhóm sẽ có 4 vị Kim Đan lão tổ, hơn nữa còn đều là Kim Đan trung kỳ, bằng không cho hắn một cái gan to bằng trời, cũng không dám hỏi dò Đông Vũ Dung lai lịch, còn nói ra báo cáo Thiên Trụ Thành trưởng lão, mời hắn định đoạt nói như vậy. Nếu Thiên Trụ Thành có quy định, bất luận người nào đều không thể ở đây đấu pháp, cái kia bản đảo chủ ngược lại muốn hỏi một câu, bản đảo chủ những thủ hạ này lại vì sao bị người phế bỏ tu vi? Chẳng lẽ các ngươi Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông đều bất kể sao? Chúng ta Kim Giao Đảo ở đây mở đan phường nhưng cũng là nộp lên tiền thuế. Nếu các ngươi thu rồi ta Kim Giao Đảo tiền thuế, liền làm hộ tống ta Hạ Long đan phường chu toàn. Còn có bản đảo chủ những thủ hạ này bị người trêu đùa, các ngươi làm sao ở? Đông Vũ Dung lạnh giọng chất vấn nói. Trên đường, Cát Đông Húc đã chỉ thị quá Đông Vũ Dung, ở trước mặt công chúng, hắn vẫn là Kim Giao Đảo đảo chủ, đan phù phái tên tạm thời vẫn là không công khai, tất cả giao thiệp sự tình, tạm thời cũng từ hắn xử trí, chỉ có hắn khó có thể định đoạt việc, mới từ Cát Đông Húc ra mặt. Kim Giao Đảo, này Kim Đan lão tổ dĩ nhiên là Kim Giao Đảo đảo chủ Đông Vũ Dung. Không phải nói hắn bị trọng thương sao? Bây giờ dĩ nhiên còn dám tới Thiên Trụ Thành tìm việc. Đem Nhật Liệt Môn cùng Hàn Vân Cung đều đắc tội, thậm chí còn dám chất vấn Thanh Viêm Tông tuần thành hộ pháp. Người đảo chủ này chẳng lẽ điên rồi sao? Thiên Trụ Thành vốn là người đến người đi rất là náo nhiệt, bây giờ đã sớm vây quanh không ít người nghỉ chân quan sát. Gặp Đông Vũ Dung nhắc tới Kim Giao Đảo, không khỏi dồn dập kinh hô thành tiếng, gương mặt ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Kim Giao Đảo Đông đảo chủ, các ngươi Hạ Long đan phường bán đan dược có vấn đề, cố tài sẽ bị người đập phá đan phường người trong cũng bị phế tu vi, việc này không oán được người khác. Cái kia tuần thành hộ pháp lạnh giọng phản bác nói, nếu là đổi một cái Kim Đan lão tổ, này tuần thành hộ pháp còn không dám như vậy lãnh ngôn lấy đối với. Nhưng Kim Giao Đảo hai vị đảo chủ nghiêm bị thương nặng căn cơ, không chỉ có thực lực mất giá rất nhiều, hơn nữa coi như thương thế khôi phục, sau này tu vi cũng lại không khả năng tinh tiến. Đây là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa tu chân giới đều biết việc. Nguyên bản này cũng không có gì. Hai vị Kim Đan lão tổ, dù cho Nghiêm bị thương nặng căn cơ, cũng tuyệt không phải một vị Long Hồ cảnh tu sĩ có thể khinh thị. Coi như là hai đại tông đệ tử cũng không được, nhưng lại sinh Kim Giao Đảo tử địch Minh Hồn Môn đột nhiên ra một vị Kim Đan trung kỳ lão tổ. Đã như thế, trong con mắt của mọi người, này Kim Giao Đảo sớm muộn là cũng bị Minh Hồn Môn cho diệt môn. Bây giờ Đông Vũ Dung lại đại chúng rộng rãi đỉnh bên dưới. Ở Thiên Trụ Thành Bổ Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân Cung cửa cánh tay của người. Lại cây cường địch, vốn là sốt ruột tìm chết. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là hai tông thượng tầng đối với Hạ Long Đan Phường bị đập việc làm. Như không thấy, thái độ nhưng là lại rõ ràng bất quá. Vì lẽ đó này tuần thành hộ pháp tuy rằng chỉ có Long Hồ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng cũng dám ở trước mặt cho Kim Đan lão tổ sắc mặt nhìn. Nói bậy, ta Kim Giao Đảo Linh Đan hạt hạt đều là tinh phẩm. Bằng không cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi liền đông như chảy hội. Lẽ nào chỉ bằng cái kia Minh Hồn Môn đệ tử một khẩu nói như vậy, liền có thể kết luận ta Kim Giao Đảo Linh Đan có vấn đề sao? Hai người các ngươi tông chính là như vậy xử án, chủ trì công đạo sao? Đông Vũ Dung lạnh giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.